Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 843, nhặt lại sát tâm. 10%, 11%, 12%, Bạch Tử Nhạc tự sáng tạo phá thiên cấp đạo thuật, tiến độ chậm rãi tăng lên, mà cũng tại cái này sáng tạo pháp quá trình bên trong. Bạch Tử Nhạc cũng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều chiếm được tiến bộ, kia vô tận đạo tắc huyền diệu, các loại chân pháp vận dụng, đặc biệt là hắn tại trận pháp nhất đạo nâng lên lên tới ngũ phẩm cao giai về sau. Để hắn đối với thiên địa quy tắc vận chuyển huyền diệu có một cái cấp độ khác, cũng càng cao thâm hơn lý giải. Bởi vậy, cũng làm cho hắn đối với sáng tạo pháp có càng thêm hoàn thiện ý nghĩ. Trong bất chi bất giác, đem từng cái đạo tắc huyền diệu lấy bày trận phương thức tiến hành chỉnh hợp, mỗi một cái đạo tắc huyền diệu, đại đạo phù văn đều rất giống từng cái trận cơ bình thường, bị hắn chặt chẽ khống chế, từng cái nối liền với nhau, không ngừng thúc đẩy phía dưới, diễn sinh ra vô tận biến hóa, vô tận uy năng, mà đổi thành một bên. Tại có Bạch Tử Nhạc khống chế linh lực gia trì, hơn phân nửa tường thụy chi khí mãnh liệt mà vào, đặc biệt là cái này tường thụy chi khí, chính là đại trận thành hình về sau, từ hư vô thiên địa bên trong, tụ lại mà đến, cũng không phải là thiên địa được tặng, mà là đại trận chuyển hóa về sau, tự nhiên mà vậy hiện lên tạo hóa, có thể nói là vô cùng vô tận. Gần như mỗi thời mỗi khắc đều sẽ đản sinh, nếu là phân tán ra đến, tự nhiên mỏng manh vô cùng, mặc dù có thể khiến ngũ phong sơn đông đảo sinh linh đều chiếm được chỗ tốt, nhưng cũng không có đặc biệt biểu hiện, nhưng lúc này bị tụ lại mà đến, toàn bộ hội tụ tại Phạm Thanh Vũ bên người, bị nàng hấp thu, lập tức liền để nàng thu được vô tận chỗ tốt. Để nàng tại đột phá đến kim đan cảnh thời điểm có vô tận tạo hóa cùng tiến cảnh, tam phẩm kim đan, nhị phẩm kim đan, nhất phẩm kim đan, nàng toàn lực vận chuyển công pháp, không ngừng áp xúc tinh luyện kim đan, tăng lên ngưng kết kim đan phẩm chất. Vô tận thiên địa linh khí bị nàng hấp thu, tại đạo thể đại thành viên mãn gia trì phía dưới, càng có tường thụy chi khí phụ trợ, để nàng như có thần trợ bình thường, rất nhanh liền đem kim đan áp xúc đến cực hạn. Sau đó theo thân thể chấn động, nàng trên kim đan nháy mắt liền có một chút tử mang hiển hiện. Tử cực kim đan, đây là tử cực kim đan thành tiêu chí. Phạm Thanh Vũ đôi mắt bên trong toát ra rõ ràng mừng rỡ vẻ kích động, cũng không dám có chút thư giãn, lần nữa đem tâm thần đắm chìm trong đó. Chỉ là kim đan bên trong một điểm tử, mặc dù đồng dạng làm nàng kinh hỉ hài lòng, nhưng lại không thể để cho nàng thỏa mãn, bởi vì nàng cảm thấy mình còn có dư lực. Vô tận tường thụy chi khí gia trì cũng làm cho nàng ngầm sinh cảm kích, đồng thời có càng lớn chí hướng. Thế là nàng cưỡng đề một hơi, lần nữa điên cuồng vận chuyển công pháp, áp xúc kim đan, một hơi, hai hơi, ba hơi, nhất thời, nàng trên kim đan điểm này tử sắc, tựa như là choáng mở bình thường, càng lúc càng lớn, dần dần đem mặt khác địa phương bổ khuyết, đến cực hạn sao, cuối cùng chỉ có thể đem tử cực kim đan tăng lên tới bao trùm đến tám thành tả hữu, đón lấy đến liền không thể tiếp tục được nữa rồi. Phạm Thanh Vũ sắc mặt có chút khó coi, càng có chút không cam lòng. Trải qua Bạch Tử Nhạc kể rõ, nàng đã biết đối phương chỗ ngưng kết tử cực kim đan chính là thuần túy hoàn mỹ tử cực kim đan, tử sắc bao trùm toàn bộ kim đan, đồng thời kim đan cái đầu cũng vô cùng to lớn, mênh mông cuồn cuộn ở giữa, tựa như một cái phòng ốc. Mà nàng đâu, không chỉ có ngưng kết kim đan lớn nhỏ thấp hơn nhiều Bạch Tử Nhạc, chỗ ngưng kết tử cực kim đan cũng chỉ chiếm cứ toàn bộ kim đan tám thành. cứ việc cái này tám thành, kỳ thật đã siêu việt từ xưa đến nay vô số tu sĩ, càng vượt qua Tư Đồ Trinh vô số lần, nhưng vẫn là để nàng có chút tiếc nuối. Muốn biết, nàng thể chất đặc thù, chính là trời sinh đạo thể, bây giờ càng đã đại thành, kế hoạch là vượt xa Bạch Tử Nhạc. Không, không được, ta không thể như vậy an tại hiện trạng. Bạch đại ca tuy mạnh, nhưng ta Phạm Thanh Vũ lại không thể chỉ xem như hắn phụ thuộc, giống trước đó như vậy, tự thân vận mệnh không thể nắm giữ tại mình trong tay tình huống. Ta cũng không tiếp tục nghĩ tao ngộ. Phạm Thanh Vũ bản có chút buông xuống, đôi mắt bỗng nhiên nở rộ quang mang, lập tức lộ ra một tia kiên quyết chi sắc. Ngay tại cái này trong chốc lát, hắn đúng là đem lúc đầu sắp ngưng kết kim đan cấp tốc nhảy tản ra, khiến cho kia lúc đầu ngưng thực vô cùng, thuần túy vô cùng tử cực kim đan cấp tốc chuyển hóa, tạo thành một cỗ đặc thù màu mực, cửu chuyển kim đan quyết, phá rồi lại lập. Tại đem kim đan vỡ vụn về sau, lần nữa y theo công pháp đặc tính, một lần nữa ngưng kết, cửu chuyển về sau, tất nhiên có thể đem chỗ ngưng kết kim đan tiến thêm một bước, tăng lên một cái cấp độ. Phạm Thanh Vũ trong đầu yên lặng lóe lên cửu chuyển kim đan quyết thi pháp diệu dụng. Cái này một công pháp kỳ thật tính không được cỡ nào tinh diệu, tại Thiên Linh Tông bên trong cũng không phải là cái gì bí mật, cơ hồ gần bán thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ tại kết đan trước đó đều sẽ đem hối đoái, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà môn này công pháp kỳ thật cũng phần lớn đều là Thiên Linh Tông tu sĩ ngưng kết kim đan thời điểm không hài lòng mình chỗ ngưng kết kim đan mới bất đắc dĩ tu hành lựa chọn. So nếu như là một vị tu sĩ tại có nhất định tỷ lệ ngưng kết tam phẩm kim đan tình huống dưới lại đan thành tứ phẩm, liền sẽ lựa chọn vỡ vụn kim đan một lần nữa ngưng kết, đến lúc đó liền có nhất định tỷ lệ tiến thêm một bước đan thành tam phẩm. Nhưng ngươi trên thực tế càng là loại này công pháp, phong hiểm cũng càng cao, một khi ngoài ý muốn nổi lên là vô cùng có khả năng tu vi tẫn tán, cả đời khó mà lần nữa ngưng kết kim đan. Mà lại coi như hết thảy thuận lợi, lần nữa ngưng kết kim đan cũng không nhất định có thể để cho tu sĩ hài lòng. Nhưng giờ khắc này Phạm Thanh Vũ vẫn là không chút do dự toái đan trùng tu, lại một lần nữa bắt đầu ngưng kết kim đan. Cho dù nàng phi thường rõ ràng, coi như hắn thi triển ra cửu chuyển kim đan quyết, cũng rất khó làm cho mình kim đan chuyển hóa thành hoàn mỹ tử cực kim đan. Ông, ông, ông, cửu chuyển kim đan quyết điên cuồng vận chuyển, kia lúc đầu vỡ vụn kim đan cũng theo đó cấp tốc tụ lại, lần nữa bắt đầu áp xúc. Tam phẩm kim đan, nhị phẩm kim đan, nhất phẩm kim đan, cửu chuyển kim đan quyết mỗi một lần chuyển động, Phạm Thanh Vũ chỗ ngưng kết kim đan phẩm chất liền tùy theo tiêu thăng một đoạn. Thứ năm chuyển thời điểm, trên kim đan liền đã choáng mở một đạo tử quang, sau đó thứ sáu chuyển, thứ bảy chuyển, thứ tám chuyển, tử sắc bao trùm khu vực dần dần làm sâu sắc, 50%, 60%, 70%, sau đó rất nhanh đạt đến 80%, tám thành khu vực. Phạm Thanh Vũ hưng phấn, sau đó tiếp tục, thứ 9 chuyển qua về sau, tử sắc bao trùm khu vực tăng mạnh một đoạn, đạt đến 9 thành, 9 thành, còn chưa đủ. Phạm Thanh Vũ một chút do dự, thần sắc ngưng lại, lần nữa vỡ vụn kim đan, đạo thể viên mãn, tăng thêm chung quanh vô tận thiên địa linh khí, vô số tường thụy chi khí gia trì, để nàng lực lượng cũng 10 phần sung túc, là nên mới sẽ như vậy lớn mật quả quyết. Nhất chuyển, hai chuyển, tam phẩm kim đan, nhị phẩm kim đan, nhất phẩm kim đan, rốt cục khi cửu chuyển kim đan quyết bị nàng thi triển đến thứ 9 chuyển nháy mắt, trong cơ thể nàng kim đan cũng chấn động mạnh một cái, rốt cục triệt để ngưng kết, hóa thành một viên to bằng vại nước, thuần túy tử sắc, tử cực kim đan, hoàn mỹ cấp độ tử cực kim đan. Phạm Thanh Vũ trên mặt lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Trước sau hai lần cô độc ném một cái, toái đan ngưng đan, cuối cùng để nàng thành công, chân chính ngưng kết ra hoàn mỹ tử cực kim đan. Hoàn mỹ tử cực kim đan đan thành, Phạm Thanh Vũ khí tức cũng theo đó đại biến, trở nên càng thêm xuất trần, càng thêm mỹ lệ, tựa như cửu thiên thần nữ hạ phàm. Nhất cử nhất động ở giữa, có dị tượng hiển lộ, đại đạo rủ xuống, nàng tâm niệm vừa động, mới đưa cái này một tia dị tượng thu liễm, vội vàng nhìn phía Bạch Tử Nhạc phương hướng, liền vừa mới bắt gặp đối phương kia mỉm cười thần sắc. Như thế nào? Bạch Tử Nhạc thấy đối phương thần sắc nhẹ nhõm, trong lòng cũng ám buông lỏng một hơi, không khỏi mỉm cười hỏi, coi như không sai. Thuận lợi kết đan, nói, nàng cố ý dừng một chút, nói, đan thành, tử cực kim đan, mà lại là hoàn mỹ tử cực kim đan. Bạch Tử Nhạc nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó lộ ra vui mừng ngoài ý muốn chi sắc. Vội vàng hưng phấn nói, quá tốt rồi, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật thành công. Hắn đã sớm biết, Phạm Thanh Vũ đừng nhìn bình thường buồn bực không lên tiếng, nhưng lòng dạ cực cao, tuyệt sẽ không thỏa mãn với vẻn vẹn nhất phẩm kim đan cấp độ. Mà lấy nàng thể chất cùng tích lũy, có thể đan thành tử cực kim đan, hắn kỳ thật không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng hoàn mỹ tử cực kim đan lại coi là thật, để hắn cũng có chút chấn kinh. Càng rõ ràng, đối phương xa so với hắn tưởng tượng chung càng quật cường, cũng càng mạnh hơn. Lục phẩm hộ sơn đại trận thành công bố trí mà thành, vô tận thiên địa linh khí tụ lại phía dưới, cũng làm cho ngũ phong sơn cơ hồ mỗi một ngày đều có biến hóa. Các loại kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo tranh nhau sinh ra, liền xem như phổ thông linh mộc, cũng biến thành cứng cáp hơn thẳng tắp. Các loại sinh vật cũng đều tùy theo đạt được tiến hóa. Mà cái này thời điểm, Bắc Minh Tông đông đảo đệ tử cũng bị Bạch Tử Nhạc toàn bộ triệu hoán mà ra, bắt đầu xây dựng rầm rộ, kiến tạo từng cái tiên phủ đại điện, đối với toàn bộ tông môn các nơi tiến hành tương ứng bố trí, lấy tu sĩ thủ đoạn, tăng thêm Bạch Tử Nhạc trước đó tranh đoạt rất nhiều hải yêu cung điện, trong Long Cung vô số tiên gia vật liệu, cơ hồ rất nhanh, từng tòa đại điện tùy theo đột ngột từ mặt đất mọc lên, tráng lệ chi tượng, làm cho Thiên Linh Tông đông đảo đệ tử đều một trận ghé mắt. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Ngũ Phong Sơn liền đã thay đổi bộ dáng, không chỉ có xuất hiện từng cái tiên lĩnh thềm đá, càng thêm ra hơn mấy trăm tòa cung điện, vô số cái phòng ốc động phủ tại Ngũ Phong Sơn các nơi, càng là quy hoạch ra một mảng lớn linh điền. Trải qua Thiên Linh Tông đệ tử chỉ điểm, còn mở ra một chỗ ngự thú vườn, một chỗ cỡ lớn linh quả vườn. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Ngũ Phong Sơn bên trong càng phát hiện mấy cái cỡ lớn linh quáng. Một khi khai thác, coi như không có Bạch Tử Nhạc bổ khuyết, cũng đủ để tông môn thuận lợi phát triển. Giàu có, hết thảy đều tại có đầu không sợi thô tiến hành. Đại trận thành hình về sau, Thiên Linh Tông một đám tu sĩ tại tiếp tục ngây người 2 tháng sau, cũng lần lượt rời đi, tới cùng nhau rời đi. Còn có Phạm Thanh Vũ, đột phá đến kim đan cảnh về sau, nàng chỗ tu luyện đến tiếp sau công pháp, đồng dạng cần từ Thiên Linh Tông bên trong hối đoái mà ra. Bạch Tử Nhạc vốn định giúp nàng tiến hành thôi diễn, bất quá lại bị cự tuyệt, bởi vì Phạm Thanh Vũ trừ công pháp bên ngoài, còn cần đem còn ở vào bế quan bên trong Triệu Linh Nhi cùng nhau mang đến, nghĩ đến đã lâu không gặp mặt Triệu Linh Nhi, Bạch Tử Nhạc Từ cũng rất nhiều cảm hoài, cũng không có kiên trì. Có Thanh Tuyền đạo nhân cùng Mạc Phàm Chân Tôn hai vị Thiên Linh Tông cường giả đỉnh cao một đường hộ tống, hắn cũng là không lo lắng Phạm Thanh Vũ an ủi. Càng đừng nói, Phạm Thanh Vũ trên thân nhưng còn có một kiện hộ thân linh bảo, cầm trong tay trung phẩm linh bảo hình thiên phủ nàng, lấy hoàn mỹ tử cực kim đan thực lực toàn lực xuất thủ. Đủ bộc phát có thể so với nửa bước nguyên thần cảnh thực lực. Mặc dù không nhất định có thể đối nguyên thần cảnh tu sĩ tạo thành uy hiếp, nhưng nếu là thật có nguyên thần cảnh tu sĩ xuất thủ, hình thiên phủ khí linh từ cũng sẽ liều mạng xuất thủ. Toàn lực bộc phát, phát ra kia gần như có thể phá thiên một kích. Gần 2 tháng, mượn nhờ Ngũ Phong Sơn bên trong dư thừa linh khí năng lượng, không ngừng thôi diễn sáng tạo pháp, ta môn kia phá thiên cấp đạo thuật, rốt cục bị thôi diễn đến cực hạn, chỉ kém một bước, liền đem triệt để thành hình, sinh sôi tạo hóa. Gần 2 tháng, Bạch Tử Nhạc chỉ chợt có lộ diện, đại đa số tâm tư đều đặt ở sáng tạo pháp phía trên, mà trải qua gần 2 tháng thôi diễn, hắn sáng tạo pháp tiến độ mặc dù chậm chạp, nhưng kỳ thật sớm tại nửa tháng trước đó liền đã đạt đến cực hạn, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể cực cảnh thăng hoa, triệt để thành hình. Chỉ là chính là cái này lâm môn một cước lại tựa như thiên trảm bình thường hoành hằng ở trước mặt của hắn, để hắn từ đầu đến cuối không thể thành công. Quả nhiên cái này phá thiên cấp đạo thuật cũng không phải là như vậy dễ dàng sáng lập ra. Bây giờ ta các hạng thôi diễn đều đã đạt đến cực hạn, nhưng thủy chung không thể thành hình, hiển nhiên là còn thiếu sót cái gì. Bạch Tử Nhạc có chút trầm ngâm, tự hỏi nguyên do trong đó. Tích lũy nội tình, hắn tự nhận là mình tuyệt đối không kém, chí ít sẽ không thua bất luận cái gì cực cảnh cường giả. Mà sáng tạo pháp cần thời gian, bởi vì ngộ đạo thời gian, đại đạo chi thư, pháp tắc tu luyện thất, thậm chí còn có tường thụy chi khí gia trì, kỳ thật đủ để triệt tiêu vô số cực cảnh cường giả tốn hao hàng trăm hàng ngàn năm năm tháng. Như vậy, ta chênh lệch cũng chỉ có cảnh giới, chẳng lẽ là bởi vì ta tiên pháp cảnh giới cũng không có đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong nguyên nhân? Bạch Tử Nhạc sắc mặt có chút khó coi. Hắn bây giờ tiên pháp cảnh giới kỳ thật không thấp, đã đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ. Riêng lấy cảnh giới mà nói, đủ để tại bất luận cái gì siêu cấp tông môn bên trong đứng hàng trưởng lão ghế, trưởng một phương cương vực, một lời có thể đổi ức vạn người vận mệnh. Nhưng cái này hiển nhiên hoàn toàn không đủ để hắn sáng chế vậy nhưng đánh vỡ thiên địa áp chế, đại đạo phong tỏa một kích. Không, không đúng, cảnh giới không là vấn đề. Phá thiên cấp đạo thuật, cuối cùng, vẫn là đạo thuật vô thượng pháp. Nếu là lấy cảnh giới mà nói, ta căn bản không có khả năng đem tâm kiếm chi thuật trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, chân long huyền giáp thuật cùng cửu lôi diệt thần ấn cái này mấy môn đạo thuật vô thượng pháp tu luyện tới viên mãn cấp độ. Cho nên ta chênh lệch kỳ thật cũng không phải là nguyên thần cảnh giới, mà là... Bạch Tử Nhạc rất nhanh lắc đầu, trên mặt đột nhiên nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Cảnh giới đối với tiên pháp tu sĩ đến nói 10 phần trọng yếu, chính là tu hành chi cơ, đại đạo căn nguyên. Nhưng cảnh giới cũng không đại biểu cho thực lực, đặc biệt là Bạch Tử Nhạc vượt cấp mà chiến, nghịch cảnh phạt tiên, chính là rửa mặt bình thường sự tình. Chỗ dựa vào trừ cảnh giới nội tình bên ngoài, trọng yếu nhất nhưng thật ra là kia một môn đạo thuật. Về tổng về nguyên phía dưới, tự nhiên minh bạch mình khiếm khuyết tuyệt không vẻn vẹn cảnh giới, càng là một loại tinh thần, tinh khí thần. Ta bây giờ sáng tạo ra phá thiên cấp đạo thuật, chính là một môn công phạt bí thuật, nhưng mặc kệ là bất luận cái gì sát phạt bí thuật, đều ẩn chứa một cỗ lớn lao sát cơ. Cái này sát cơ, kỳ thật chính là tinh khí thần. Như tu sĩ mình không có sát niệm, không có sát tâm, lại làm sao có thể chân chính đem cần có phá thiên cấp đạo thuật sáng tạo mà ra. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia minh ngộ. Hắn năm gần đây, mặc dù sát phạt quả đoán, nhưng khi thật thiếu khuyết lúc đầu loại kia thiên hạ không gì không thể giết người sát tâm. Cho nên, hắn muốn nhặt lại sát tâm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.